Bất hủ kiếm thần, chương 726, 726, Bách Thánh hiện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Dịch tại Tây Hải ngộ đạo, học xong một chút trăm nhà kinh luân đạo pháp thần thông, đã có thể bước đầu điều khiển hạo nhiên chính khí đồ. Nhưng lúc này đây, hạo nhiên chính khí đồ vẫn là tự mình làm đi ra. Đuổi tại ba thế lực lớn hợp thể đại năng thảo phạt Lâm Dịch. Vu hãm hắn là ma tộc thời điểm, tự mình làm bay ra ngoài. Cao giọng ngâm sướng trăm nhà kinh luân. Cái này đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Chư tử Bách Thánh ngâm sướng có tiếng. Tách ra tất cả vẻ lo lắng. Quanh quần hạo nhiên chính khí. Dâng trào ngẩng cao. Lâm Dịch tại hạo nhiên chính khí đổ phía dưới. Bình thản ung dung. Thần sắc bình tĩnh, công tôn cổ nguyệt híp hai mắt, bên trong chớp động vẻ oán độc, lại là Lâm Dịch, tu sĩ này trời sinh chính là cùng hắn đối nghịch. Tại hoàng tộc toàn lực dưới sự ủng hộ, công tôn cổ nguyệt tân tân khổ khổ tạo nên loại này khó có thể tương đương đại thế. Thái cổ chiến xa hợp với ngũ thất độc giác thú, cư nhiên bị một người một ngựa đoạt đi toàn bộ phong thái cùng ánh mắt. Công tôn cổ nguyệt không cam lòng. Công tôn hưng nghĩa thở sâu. Sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói. Năm đó ở Chu Ma chiến trường, trăm tộc tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Người này thừa dịp nhân thiếu cướp đi hạo nhiên chính khí đồ. Căn bản không có đạt được Bách Thánh chân chính tán thành. Người này phạm dưới. Oanh, công tôn hưng nghĩa lời còn chưa dứt. Đột nhiên bị một tiếng điếc tai nhức óc nổ cắt ngang. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng chỉ còn lại có chấn động, cũng nữa nói không nên lời một câu. Hạo nhiên chính khí đổ phía trên, bỗng dưng hiện ra từng đạo thân ảnh. Một đạo, hai đạo, trăm đạo, chư tử Bách Thánh thân ảnh hiện lên tại trong hư không. Trông rất sống động, như Bách Thánh trên đời, tựu thủ hộ sau lưng Lâm Dịch. Một màn này quá mức chấn động. Dầu có cực mạnh đánh vào thị giác, sở hữu tu sĩ đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa chư tử Bách Thánh đi ra ngoài thời cơ quá mức trùng hợp. Chính đuổi tại Lâm Dịch bị công tôn hoàng tộc chỉ trích thời điểm. Chư tử Bách Thánh tại hồng hoang tu sĩ trong lòng chính mình vô cùng cao thượng địa vị. Không kém chút nào thiên giới ngũ tôn đại đế. Năm đó Bách Thánh mắt thấy chúng sinh lâm nạn. Trong lòng không đành lòng. Cùng kêu lên ngâm sướng trăm nhà kinh luân, cảm động thiên địa, một đêm ngộ đạo, bỏ đi phàm thai, tấn chức thánh nhân vị, đi thần ma chi chiến phía trước nhất, bị đông đảo tu sĩ truyền tụng đến nay. Cho dù là hồng hoang phàm dân đối với chư tử Bách Thánh cũng vô cùng tôn kính. Chư tử Bách Thánh tại thái cổ thời đại, đem tinh thần hiệp nghĩa đẩy hướng về phía cực hạn, hiệp không chỉ có hạn chế vu tiên. Mặc dù là thư sinh tay trói gà không chặt nho sĩ, tại hồng hoang hưng vong một khắc, cũng có dứt khoát quyết nhiên đứng ra. Chiêu văn đạo tịch có thể chết, cứu lại chúng sinh vạn dân vu thủy hỏa trong. Tuy rằng sở hữu tu sĩ đều biết, những người này từ lâu ngã xuống. Đây chẳng qua là từng đạo tàn ý nghĩ. Nhưng đa số tu sĩ trong mắt đều bộc lộ một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Theo bản năng, đông đảo tu sĩ ào ào khom người cúi đầu, hướng chư tử Bách Thánh biểu đạt thuộc về bọn họ kinh ý, mặc dù là một chút hợp thể đại năng. Vào giờ khắc này cũng theo đó động dung, đứng dậy, cúi đầu mà đứng, công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông tổng cộng 15 tôn hợp thể đại năng. Liếc mắt nhìn nhau, đều không hề động là... Công tôn hưng nghĩa càng là ngẩng đầu mà đứng. Không sợ hãi nhìn chư tử Bách Thánh hình chiếu. Công tôn hưng nhĩ cười lạnh nói. Ta hoàng tộc huyết mạch cao quý. Không ai bằng. Mặc dù là năm đó chư tử Bách Thánh. Cũng muốn nghe theo ta hiên viên đại đế hiệu lệnh. Lâm Dịch thân giấu ma chỉ. Là tên không kỳ thực ma tộc. Các người chư tử Bách Thánh nếu là che chở hắn. Cũng không phải thứ tốt gì. Chư tử Bách Thánh trong đám người đứng ra ba vị thánh nhân. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh, song song quát to đạo. Lâm dịch là ta bách thánh truyền nhân, truyền thừa hạo nhiên chính khí, tu tập trăm nhà kinh luân, tuyệt không phải ma tộc. Bọn ngươi lần nữa vu tội, tâm địa bất chính có thể giết, giết, giết, giết. Chư tử bách thánh song song hô lớn ba tiếng, hư không rung động, thiên địa thất sắc, mỗi giống một tiếng, công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông tu sĩ đều lui về phía sau một bước. Mặc dù là hợp thể đại năng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Công tôn cổ nguyệt tại thái cổ trên chiến xa đặt chân bất ổn. Sắc mặt đại biến, ngũ thất độc giác thú rơi vào trạng thái bùng nổ. Thái cổ chiến xa hầu như tán giá. Phát ra một hồi két két chói tai âm hưởng. Ba tiếng qua đi, một hồi quỷ dị thanh âm vang lên. Phốc, phốc, phốc, ba thế lực lớn tu sĩ trong. Lại có không ít nguyên anh đại tu sĩ bạo thể mà chết. Mà công tôn hưng nghĩa chúng một đám hợp thể đại năng sắc mặt tái nhợt. Khí tức di động, rõ ràng cũng bị không nhẹ bị thương. Ban nãy tức giận mắng bách thánh công tôn hưng nhĩ càng không chịu nổi. Thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một bãi kim sắc huyết nhục. Sau đó phóng thích lấy máu sống lại thuật, mới chậm rãi ngưng tụ. Trong mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi, cũng không dám nữa nói. Đây là năm đó chư tử bách thánh vô thượng đạo pháp, dùng ngòi bút làm vũ khí. Chỉ tiếc a, chư tử bách thánh chỉ còn lại một đạo tàn ý nghĩ, cũng chỉ phóng xuất ra miệng giết đạo pháp, không gặp viết phê phán. Đúng vậy, chỉ là một đạo tàn ý nghĩ tựu suýt nữa đem hợp thể đại năng chém rụng. Có thể nghĩ, năm đó chư tử bách thánh là bao nhiêu chói mắt. Những thứ này rơi xuống tu sĩ đều là cùng hung cực ác đệ tử, không chịu nổi hạo nhiên chính khí rửa, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Công tôn cổ nguyệt kiêu ngạo, động diệt đủ người môn, giết nhân cửu tộc. Nếu không có thái cổ chiến xa thần quang liên tục gia trì, khẳng định cái thứ nhất ngã xuống. Tại lâm dịch xuất hiện một khắc, hắn cùng với công tôn cổ nguyệt, cùng công tôn hoàng tộc giao phong đã lặng yên kéo ra. Chư tử bách thánh hiện hình, kinh sợ toàn trường, nhưng ba tiếng qua đi, chư tử bách thánh thân hình cũng dần dần không rõ. Cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu tán tại thiên địa đang lúc. Cái này ba tiếng, đã tiêu hao hết chư tử bách thánh sau cùng dư lực. Bọn họ lưu lại nơi này thế gian duy nhất vết tích, cũng tiêu tan thành mây khói. Ở đây đại bộ phận tu sĩ tim trong đều khó khăn lấy tự giữ dâng lên một cổ bi thương. Bách thánh ngã xuống, lưu lại hạo nhiên chính khí đồ. Lâm dịch quật khởi, cái này chưa từng không là một loại kéo dài. Tinh thần hiệp nghĩa kéo dài. Chư tử bách thánh dùng bọn họ sau cùng tàn ý nghĩ, bảo vệ lâm dịch tại hồng hoang danh tiếng cùng vinh dự. Chư tử bách thánh công nhận nhân, trong cơ thể bắt đầu khởi động hạo nhiên chính khí người, cũng không phải ma tộc. Chuyện chỗ này, sợ rằng tại hồng hoang đại lục trên sẽ có tu sĩ đi vu hãm lâm dịch, cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Không chỉ là bởi vì chư tử bách thánh, còn có lâm dịch ngồi xuống thái cổ thần thú Long Mã. Thiên giới thánh hoàng mới có tư cách khống chế Long Mã. Hôm nay ngay lâm dịch dưới háng. Điều này đại biểu ở cái gì? Nếu như lâm dịch là ma tộc, sẽ có được Long Mã tán thành. Long Mã trước tiên thấy được ở trên hư không sao động bất an ngũ thất độc giác thú. Trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Đột nhiên hí dài một tiếng. Khí thế rộng rãi, đinh tai nhức óc, khắp thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có Long Mã ngâm nga có tiếng. Ngũ thất độc giác thú liền đại loạn đầu trận tuyến, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ, liên tục hướng về phía sau thối lui, mặc cho công tôn cổ nguyệt làm sao quát lớn, đều không thể ngăn trở độc giác thú lui về phía sau. Lâm dịch vỗ nhẹ nhẹ chụp Long Mã đầu, người sau lập tức an tĩnh lại, cao ngạo ngang độc giác thú liếc mắt, tiếp tục về phía trước hành tẩu. Đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm, phong tộc đại năng càng là mặt ngạc nhiên, Đây là trong truyền thuyết Long Mã a, không phải nói chỉ có thiên giới thánh hoàng khả năng khống chế a. Hơn nữa Long Mã trời sinh tính kiệt ngạo bất tuân. Chỉ có phong tộc một chút trong cổ tịch mới có rõ ràng ghi chép. Năm đó Phục Hy Thánh Hoàng tuy rằng có thể ép buộc Long Mã. Nhưng cuối cùng một cái sinh, cũng không có thể ngồi ở Long Mã trên lưng của. Nhưng mà, trước mắt tu sĩ này làm được. Cách chương.